Lạc U mang theo giọng Quan Thiết, vào thời khắc này vang lên, muốn từ bỏ sao? Làm sao có khả năng ngươi là ngày thứ nhất nhận thức ta? Ninh Phàm nở nụ cười, tiện đà nói, ta muốn vào tầng thứ 7. Ngươi nha thật là một ngốc đệ đệ. Lạc U tử từ lâu đoán được Ninh Phàm tâm tư. Tầng thứ 7 thủy vực, ở vào tầng thứ 6 dưới, chưa kịp bỏ niêm phong. Phong ấn đại trận tuy rằng bất phàm, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, phá đi không khó. Dù là như thế, cách tầng tầng trận quang, Ninh Phàm đều có thể cảm nhận được tầng thứ 7 dục hồn chi quang, ít nhất so với tầng thứ 6 mạnh hơn mấy lần. Như tiến vào tầng thứ 7, hoặc là đột phá lục chuyển đan thuật, hoặc là dược hồn trọng thương, mà lại trọng thương tỷ lệ cực cao. Ngay cả là đan tôn các loại lục chuyển hạ cấp luyện đan sư, đều không dám tiến vào tầng thứ 7 quá lâu. Lục chuyển như thiên, nếu không có một ít quyết tâm, làm sao có thể đánh vỡ lục chuyển chi thiên? Xương khói chỉ tay xúc động từ kim xương khói, xinh xinh xé ra tầng thứ 7 phong ấn, một bước bước vào tầng thứ 7 thủy vực, trong nháy mắt, mạnh mẽ dục hồn chi quang trực tiếp chấn động tới Ninh Phàm, có thể so với vấn hư vô địch một đòn. Chỉ trong nháy mắt, Ninh Phàm trong cơ thể luyện hóa rất nhiều linh trang, hết thảy đều nát tan, bộ ngực hắn đau xót, mồm miệng chảy máu, ánh mắt hơi chấn động một cái. Này dục hồn chi quang trực tiếp công kích linh trang cùng dược hồn, ngay cả là nguyên lôi chi giáp cũng không có từ phòng ngự. Phất tay một chiêu, Ninh Phàm tại dưới nước gọi ra hắc tinh hộ thể, thương thế khoảnh khắc khỏi hẳn. Tuy nói trong khoảnh khắc, dục hồn chi quang lại đã tạo thành thương thế, nhưng hắc tinh tổng hội lập tức chữa trị. Lấy ra hộ hồn đan, đem nghiêm chỉnh bình đan dược toàn bộ ăn vào, thoáng ngăn trở tầng thứ 7 dục hồn chi quang. Trong mắt kiên quyết chi sắc càng nhiều, ngũ chuyển đỉnh phong đan thuật, tuyệt không phải hắn phần cuối. Hắn muốn đột phá lục chuyển, thất chuyển, cùng cao hơn đan thuật đỉnh cao, há có thể ở chỗ này lùi bước. Đệ đệ tốt, ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Lạc U bỗng nhiên kinh ngạc một cái. Theo Lạc U chỉ dẫn, Ninh Phàm thần niệm tại tầng thứ 7 thủy vực cẩn thận tản ra. Này tầng thứ 7 thủy vực không biết có bao nhiêu năm không có tiến vào người. Phong ấn đã lâu, chỉ ít đan tôn là không dám tùy tiện đi vào. Tại cái ao tận dưới đáy, tầng tầng nước bùn bên trong, nở rộ một cây màu xanh nhạt hoa sen. Hoa sen tuổi thuốc ngắn ngủi, vẻn vẹn mới mấy chục năm tuổi thuốc. Nhưng Ninh Phàm vừa nhìn thấy hoa sen, lại lập tức ánh mắt chấn động, nhìn gốc sen này hoa, vui vẻ nói, đây là tẩy hồn liên. Tẩy hồn liên, chỉ sinh ra vào dục hồn chi quang dày đặc nhất nơi. Có tẩy hồn tăng hồn diệu hiệu, nó đối tuổi thuốc thì cũng không quá nhiều yêu cầu. Trăm năm tẩy hồn liên cùng vạn năm tẩy hồn liên, dược hiệu hầu như không sai. Đan tôn nhiều năm chưa nhập tẩy hồn trì, còn không biết nơi này mọc ra một cây tẩy hồn liên. Ninh Phàm nếu như không có tiến vào tầng thứ 7 thủy vực dũng khí, tự nhiên cũng sẽ không biết nơi đây có tẩy hồn liên rồi. Trên người hắn còn có một viên liên thành đan, vốn là làm xung kích lục chuyển bình cảnh sử dụng. Bây giờ lại có tẩy hồn liên, phá tan lục chuyển ràng buộc tỷ lệ càng lớn. Lục chuyển. Ninh Phàm ánh mắt nghiêm nghị, lấy xuống hoa sen, lục chuyển đan thuật đã không xa xôi. Ninh Phàm cũng không biết, tại hắn phá tan tầng thứ 7 thủy vực trong nháy mắt, toàn bộ đan đảo đều oanh động. Đan tôn tay cầm một khối thất sắc lệnh bài, cái kia trên lệnh bài thứ 7 sắc đã sáng lên. Lệnh này là tẩy hồn trì trận pháp chi lệnh, thứ 7 sắc sáng lên. Nói rõ tầng thứ 7 phong ấn bị người mở ra. Minh tôn giả dĩ nhiên tiến vào tẩy hồn trì tầng thứ 7. Chuyện này quả thật quá điên cuồng. Tầng thứ 7 thủy vực là đan tôn đều không dám đơn giản tiến vào địa phương. Trừ phi chân chính lục chuyển trung cấp luyện đan sư. Người bình thường ai dám chịu đựng loại trình độ đó dục hồn chi quang. Người đến. Lão phu muốn tức khắc đi tới tẩy hồn trì. Một khi Minh tôn bị tầng thứ 7 dục hồn chi quang đánh cho trọng thương. Chỉ có lão phu có biện pháp giúp hắn ngăn chặn dược hồn thương thế. Đan tôn thở dài không ngớt, cũng không cho rằng Ninh Phàm có tiến vào tầng thứ 7 năng lực. Hắn tự nhiên không biết, Ninh Phàm lấy hắc tinh chi thuật chống đỡ dục hồn chi quang, mạnh mẽ sống ở tầng thứ 7. Khi hắn kéo trọng thương chạy tới tẩy hồn trì thời gian, không khỏi sợ ngây người. Ninh Phàm dĩ nhiên không có cùng hắn tưởng tượng bên trong như thế, bị dục hồn chi quang dung ra tầng thứ 7. Minh tôn giả càng tiếp nhận được tầng thứ 7 thủy vực dục hồn chi quang. Đan tôn chấn động không ngớt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 505, lục chuyển như thiên, hóa điệp đoạt thiên. Chương 505, lục chuyển như thiên, hóa điệp đoạt thiên. Bảy tầng thủy vực dưới, nước bùn bên trong, Ninh Phàm ngồi khoanh chân, giống như tĩnh mịch. Hắn quanh thân bị màu đen ánh sao bao phủ, không ngừng chữa trị dục hồn chi quang tạo thành thương thế. Ngâm rửa tại thần quang dưới, Ninh Phàm dược hồn chính từng tia một hướng lục chuyển đột phá. Từ nơi này tốc độ đột phá đến xem, chắc hẳn đột phá lục chuyển vẫn cần không ít thời gian rồi. Huyền âm giới trong, Lạc U ngồi chơi tại Mao Lư ở ngoài, thản nhiên chải lên tóc dài đen nhánh. Nàng mới đầu lo lắng Ninh Phàm không chịu nổi tầng thứ 7 thần quang, nhưng giờ khắc này đã đối Ninh Phàm hoàn toàn yên tâm. Năm đó khắp nơi cần nàng che chở thiếu niên, trong lúc vô tình, đã trưởng thành có một cái đáng tin nam tử. Này làm cho nàng vui mừng thời khắc, chưa có tới có chút mất mát. Tóc dài như thác nước đổ xuống, Lạc U vẻ mặt nhã nhặn lịch sự, như một cái ở lâu khuê các tiểu thư, căn bản không nhìn ra trong ngày thường nửa phần xinh đẹp quyến rũ. Mà nàng sâu như u đàm trong con ngươi, càng có một tia không nói được cảm xúc. Nàng để cái lực xuống, nhỏ bé mềm mại ngón tay vuốt ve hoa hồng giống như mềm mại cánh môi, đồ hộp bỗng nhiên nhiễm lên ửng đỏ. Nhớ rõ hôn mê thời gian, tiểu tử thối kia lúc nào cũng hôn ta, còn lấy miệng vì ta đổ thuốc. Hắn còn nói, sẽ bảo vệ ta. Nàng mặc dù ngủ say, nhưng đối với chuyện ngoại giới vẫn là có cảm giác. Nàng nhớ rõ Ninh Phàm đối với nàng tốt, nhớ rõ Ninh Phàm ôn nhu, này làm nàng phương tâm vừa loạn, cảm thấy ngơ ngẩn cùng mê hoặc. Nàng mới đầu trợ giúp Ninh Phàm là vì lẫn nhau lợi ích, nhưng dần dần, cái kia lợi ích bên trong, nhiều hơn một chút không nói được tình tố, nàng không phải không thừa nhận. Tại nàng lần này thức tỉnh thời gian, hầu như có trong nháy mắt, muốn mở rộng cửa lòng, hướng về Ninh Phàm đến gần một chút. Chỉ là vừa nghĩ tới gia tộc hủy diệt cừu hận, trái tim của nàng nhưng dần dần lạnh lẽo, sở hữu tình cảm đều bị tưới tắt. Lạc U a Lạc U, ngươi đã không phải năm đó Lạc gia đại tiểu thư, nói chuyện yêu đương cũng không thích hợp ngươi. Sự tồn tại của ngươi, chỉ là vì thay cha mẹ tộc nhân báo thù. Lạc U con mắt sắc dần dần bình tĩnh, đi vào Mao Lư, đi đến bàn trang điểm trước gương đồng, giơ lên tay trắng, nhẹ nhàng mở ra trước ngực nút áo. Nguyễn La tính chất trắng thuần quần áo, nhẹ nhàng ngã xuống đất. Nàng cởi xuống áo ngực, dường như sữa đặc bình thường bộ ngực sữa liền tỏa ra ở trong không khí. Hai tay ôm ngang trước ngực, nàng quay lưng gương đồng, quay đầu lại ngóng nhìn. Trong gương đồng nữ tử, có dương chi ngọc bình thường da thịt trắng nõn, phong hoa tuyệt đại. Cái kia trần trụi đường cong, có thể khiến vô số nam tử điên cuồng. Nhưng này trắng nõn trên lưng, lại có xúc mục kinh tâm vết sẹo. Cái kia vết sẹo đồ án, đúng như một cái dữ tợn chi chu. Lạc U, thấy rõ vết thương này, ngươi có thể đã quên diệt tộc mối thù. Nàng lẩm bẩm lầu bầu, trường tiệp hơi rung động, hình như có bi thống, lại chung quy không có rơi lệ. Nàng đã không phải năm đó nhu nhược Lạc gia tiểu thư. Nàng thậm chí từ lâu quyết định, vì báo thù, làm bẩn thân thể của mình, lựa chọn âm dương biến làm bản mệnh ma công, làm một cái thải bổ nam tử nữ ma đầu. Đáng tiếc, vận mệnh cùng nàng mở ra cái nho nhỏ chuyện cười, nàng tại làm bẩn chính mình trước đó. Nguyên thần bị vây ở âm dương tỏa bên trong, nhìn cái kia dữ tợn vết sẹo, Lạc U vẻ mặt dần dần lạnh lùng, dường như một cái tượng gỗ, lại không cảm xúc biểu lộ. Một lần nữa phủ thêm quần áo, nàng hơi trầm mặc, mới tự nói, Lạc thần đã chết, bây giờ Lạc U sẽ không đối với bất kỳ người nào động tình, nhất định. Ninh Phàm cũng không biết huyền âm giới hương diễm một màn. Hắn ngồi khoanh chân, ngồi xuống chính là 5 ngày, nửa bước bất động. Màu vàng nhạt thần quang soi sáng tại trên mặt của hắn, phác họa ra kiên nghị đường viền. Hắn tóc đen như mực, lông mày bay vào tóc mai, mi tâm màu máu tinh điểm lập lòe yêu dã hào quang. Hắn tướng mạo cũng không phải bình thường, cũng không phải tuyệt thế tuấn lãng, nhưng cũng cho người một loại an tâm cảm giác. Bỗng nhiên giữa, Ninh Phàm mở to con ngươi đen, con mắt sắc như thâm uyên nhìn không thấy đáy. Trải qua 5 ngày rèn luyện, thuốc của ta hồn đã đạt đến ngũ chuyển đỉnh phong cực hạn. Lúc này như ăn vào liên thành đan cùng tẩy hồn liên, chắc hẳn có thể một lần đột phá lục chuyển dược hồn. Ninh Phàm ngự khí bình thản, lại có một loại tự tin ở trong đó. Thành sự tại thiên, mưu sự tại nhân. vì đột phá đan thuật lục chuyển, Ninh Phàm làm rất nhiều chuẩn bị. Đan Hoàng ở trong mơ thụ hắn trăm năm đan thuật, giúp hắn bình định đi về lục chuyển hết thảy cản trở. Hắn tìm tới Liên Thành Đan, làm xung kích bình cảnh trợ lực. Hắn mượn tới Tẩy Hồn Trì, làm xung kích lục chuyển địa điểm. Hắn càng bất ngờ thu được Tẩy Hồn Liên, như vậy cũng không cách nào đột phá lục chuyển. Cái kia khó tránh khỏi có chút quá không thể nào nói nổi. Bên tai là nước ao lưu động âm thanh, khiến Ninh Phàm tâm thần càng thêm yên tĩnh. Hắn nhẹ hít một hơi, lấy ra Liên Thành Đan cùng Tẩy Hồn Liên, thoáng trầm ngâm sau, đi đầu ăn vào Liên Thành Đan. Viên thuốc này vốn là Xích Thiên Điện chủ luyện chế, nhưng bất hạnh đã luyện thành một viên phế đan. Cũng may tiểu đan ma nghịch thiên, đem phế đan tịnh hóa, nhưng viên thuốc này cũng chỉ có tầm thường Liên Thành Đan 6-7 phần 10 dược lực. Liên Thành Đan dược lực ở trong người tan ra, dược hồn bên trên bỗng nhiên truyền đến từng tia một rung động cảm giác. Ninh Phàm nhắm hai mắt lại, cảm giác dược hồn biến hóa. Tại ăn vào Liên Thành Đan sau, dược hồn bên trên tựa hồ xuất hiện mấy trăm cái nhỏ bé vòng xoáy. Vòng xoáy hấp thu phụ cận dược hồn lực lượng, mà nguyên bản phân tán, mỏng manh dược hồn lực lượng, lấy mấy trăm cái vòng xoáy làm trung tâm, bắt đầu ngưng tụ lên. Từng cái vòng xoáy, phảng phất đều là một cái cứng rắn không thể phá vỡ thành trì, đem dược hồn sức mạnh vòng ở trong đó, để tránh khỏi tản mát. Mấy trăm cái vòng xoáy lẫn nhau hô ứng, vừa như mấy trăm tòa thành trì phong hỏa liên kết. Ninh Phàm đột nhiên dương đôi mắt, trong mắt hơi tránh qua vẻ kinh dị. Này Liên Thành Đan vẫn chưa khiến dược hồn sức mạnh lượng biến, mà là một loại biến chất, một loại thăng hoa, một loại ngưng tụ. Đang thăng hoa sau, đột phá lục chuyển đan thuật tỷ lệ không thể nghi ngờ tăng lớn. Liên Thành Đan, lấy hồn làm thành, phong hỏa liên thành, không sai đan dược. Đáng tiếc luyện chế viên thuốc này dược liệu quá khó khăn tập hợp, bằng không luyện chế nhiều mấy viên, đột phá lục chuyển tỷ lệ nhất định sẽ càng lớn. Ninh Phàm nhẹ khen một câu, tại triệt để luyện hóa Liên Thành Đan đan lực sau, tiện đà ăn vào Tẩy Hồn Liên. Đây là một cây hầu như trong suốt thanh liên, có thể rõ ràng nhìn thấy lá sen, cánh hoa mạch lạc. Ngửi gần dưới, càng có một loại cực kỳ đặc thù mùi thơm ngát, khiến Ninh Phàm thần hồn nhẹ nhàng khoan khoái. Ăn sau, thanh liên hóa thành một đạo thanh khí, lung tại dược hồn bên trên, cho Ninh Phàm một loại thanh phong thổi cảm giác. Ninh Phàm định rồi tâm thần, chuyên tâm luyện hóa thanh liên thanh khí. Luyện hóa thanh khí quá trình, tổng cộng tiêu hao 10 ngày. Kèm theo thanh khí luyện hóa, lục chuyển dược hồn cách ngăn càng ngày càng mỏng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chọc thủng. Dược hồn lực lượng như hồng thủy phát tiết, cái kia cách ngăn dần dần không cách nào ngăn trở. Ninh Phàm bỗng cảm thấy phấn chấn, ý muốn một lần phá tan cách ngăn, đột phá lục chuyển. Nhưng liền tại tiếp xúc đột phá thời gian, trong thiên địa bỗng nhiên bay lên một tia kỳ dị thiên đạo chi lực, hướng Ninh Phàm một chấn. Ninh Phàm chỉ cảm thấy dược hồn đau xót, nguyên bản xung kích cách ngăn dược hồn lực lượng, toàn bộ bị thiên đạo sức mạnh cho đánh tan. Thiên đạo càng không cho phép Ninh Phàm đột phá lục chuyển, chính là một bước này khó như lên trời. Không biết có bao nhiêu ngũ chuyển luyện đan sư vây ở một bước này, bị thiên đạo cản trở, không cách nào thành công đột phá lục chuyển. Ninh Phàm biểu hiện hơi kinh, vạn vạn không ngờ được, cái gọi là lục chuyển như thiên, dĩ nhiên là chỉ đột phá lục chuyển bước cuối cùng sẽ có thiên đạo ngăn cản. Không nghĩ tới càng sẽ có thiên đạo ngang ngược ngăn cản. Ninh Phàm hơi nhướng mày, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, nhưng chốc lát liền khôi phục tốt nhất trạng thái tu luyện, thu hồi hết thảy vẻ mặt. Định rồi tâm thần, hắn lần nữa tích trữ dược hồn sức mạnh, ngồi xuống chính là một ngày một đêm. Sau một ngày, Ninh Phàm thôi thúc dược hồn sức mạnh, lần nữa hướng lục chuyển bắn vọt, rồi lại một lần gặp phải thiên đạo ngăn trở, cuối cùng đều là thất bại. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ 57, Ninh Phàm liên tiếp thất bại 57 lần sau, vẫn vô pháp phá tan cái kia lục chuyển cách ngăn, mỗi lần tại thành công thời khắc. Đều sẽ có thiên đạo ngăn trở. Hắn rốt cuộc biết, cái gọi là lục chuyển như thiên đến tột cùng có khó khăn dường nào rồi. Lạc U không có lừa hắn, đột phá lục chuyển đan thuật so với đột phá luyện hư càng khó. Ngày thứ 58, Ninh Phàm không có lại tích trữ dược hồn lực lượng. Ngày thứ 59, Ninh Phàm vẫn là yên lặng trang nghiêm bất động. Ngày thứ 60, ngày thứ 61, ngày thứ 95, Ninh Phàm bỗng nhiên mở mắt ra. Lại một lần thử nghiệm đột phá lục chuyển đan thuật, vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Nhưng lần này, tại thất bại thời khắc, hắn phất tay phất một cái, chặn lưu lại một tia thiên đạo sức mạnh. Thiên đạo chi lực tại ngón giữa tản mạn khắp nơi, Ninh Phàm lại mơ hồ nghe được, thiên đạo bên trong có một cái tuyên cổ bất biến âm thanh tại nói ra gì đó. Hắn càng thêm trầm tĩnh quyết tâm, nhắm mắt lại, tựa đã quên hết thảy trước mắt, tiến vào một loại cảnh giới vô ngã bên trong. Ngày thứ 96, ngày thứ 97, ngày thứ 114, Ninh Phàm dường như cùng thiên đạo hòa làm một thể, hắn rốt cuộc nghe rõ thanh âm kia. Tu đan người, hồn sinh thiên địa, ngao du cổ kim. Đan làm nghịch đạo, đoạt thiên chi tạo hóa, cố vi thiên chỗ vứt bỏ. Nếu như không có đoạt thiên chi quyết tâm, thì không thể khiến hồn hóa hình, thì đan đồ khó thành. Thanh âm này tại Ninh Phàm thức hải thật lâu vang vọng, mà Ninh Phàm đột nhiên dương đôi mắt, con mắt sắc sâu nhất, hình như có ngộ ra. Đan dược là mượn thiên tài địa bảo, thiên địa linh lực nhu hợp mà thành kết quả, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, có thể khiến tu sĩ tu vi tăng lên, nắm giữ nghịch thiên chi lực. Vì vậy từ loại này ý nghĩa mà nói, luyện đan chi đạo chính là đi ngược lên trời. Chắc hẳn mỗi một viên lục chuyển đan dược đều cần cướp đoạt thiên địa tạo hóa mới có thể luyện chế thành công. Vì vậy nếu như không có đoạt thiên chi quyết tâm, tuyệt đối không cách nào đột phá lục chuyển. Nhưng khiến hồn hóa hình là có ý gì? Chẳng lẽ nói, đột phá lục chuyển đan thuật, cần dường như đan tôn như thế, để dược hồn hóa hình, tu luyện thành cái khác hình thái sao? Nếu là như vậy, đan tôn dược hồn là hồn hóa thành long, Ninh Phàm hồn lại nên hóa thành cái gì? Lục chuyển như thiên, thì ta đoạt thiên. Chỉ là, làm sao đoạt thiên? Làm sao khiến hồn hóa hình? Ninh Phàm nhắm mắt lại, quên lãng bên tai thời gian chảy xuôi. Trước mắt của hắn, bỗng nhiên hồi tưởng lại một bộ hình ảnh. Từng có một con hồ điệp, không sợ cương phong, lấy phàm khu xông lên thiên đình. Từng có một con hồ điệp, không sợ tiên đế, lấy điệp thân thiêu hủy để đánh đổi, phá hủy tiên đế một mắt. Từng có một cái hồ điệp, không sợ trời xanh. Ta là một con điệp. Ninh Phàm mở mắt ra, đen như mực dược hồn lực lượng bỗng nhiên phát tiết ra, dường như đại dương màu đen, đem thiên địa nhấn chìm. Mà kèm theo Ninh Phàm hơi suy nghĩ, màu đen dược hồn lực lượng bỗng nhiên hóa thành lên tới hàng ngàn hàng vạn màu đen hồ điệp. Ninh Phàm rộng mở đứng lên, một bộ áo trắng như tuyết, lại đứng thẳng màu đen đàn bướm bên trong. Ánh mắt của hắn sâu xa như biển, đã có lòng tin tuyệt đối, tại đây một lần đột phá lục chuyển đan thuật. Ta muốn lục chuyển. Dược hồn bên trên cái kia một đạo cách ngăn, kèm theo dược hồn hóa điệp, vào đúng lúc này bị sinh sinh xông ra, lại không có bất luận cái gì sức mạnh có thể ngăn cản Ninh Phàm đột phá lục chuyển đan thuật. Thiên đạo chi lực trấn áp mà xuống, lên tới hàng ngàn hàng vạn dược hồn hắc điệp lại uyển chuyển nhảy múa, dứt khoát nhằm phía trời xanh, từng cái hắc điệp tự thiêu thân thể, đem cái kia thiên đạo chi lực sinh sinh va nát. Thời gian này có cái gì quyết tâm, có thể so với kiếp trước hồ điệp càng thêm điên cuồng. Ninh Phàm không có thể chất đặc thù, không có không người nào có thể so với cơ trí, nhưng chỉ có này quyết tâm, là trời cũng không cách nào ngăn trở. Tiên đế cũng không cách nào áp bức. Một luồng mạnh mẽ đen nhánh dược hồn, mang theo lục chuyển hà cấp khí thế, từ Ninh Phàm trong cơ thể lan ra. Ninh Phàm hóa thành một đạo độn quang, phóng lên trời, nhằm phía tầng thứ 6, tầng thứ 5, tầng thứ nhất, cuối cùng lao ra tẩy hồn trì. Chân đạp trời xanh, khí thế bao phủ toàn bộ đan đảo. Vào đúng lúc này, đan đảo bên trên quỷ dị xuất hiện lên tới hàng ngàn hàng vạn màu đen hồ điệp. Một ít cấp thấp đan tu còn không rõ vì sao, nhưng một ít từng trải bất phàm đan tu đã phát giác này màu đen hồ điệp đáng sợ. Này màu đen hồ điệp, dĩ nhiên là dược hồn biến thành. Dược hồn này khí tức, thuộc về Ninh Phàm. Sức mạnh này, đạt đến lục chuyển hạ cấp. Trời ạ! Minh tôn đan thuật dĩ nhiên thực sự đột phá lục chuyển rồi, đây thực sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Vô số đan đảo tu sĩ kinh hô, Tô Nhan cùng Minh Tước, đang tại từng người trong phòng tu luyện. Khi nhận ra được này cổ quen thuộc dược hồn khí tức sau, hai nữ đều là hiểu ý nở nụ cười. Các nàng một mực tin tưởng, Ninh Phàm có thể đột phá lục chuyển đan thuật. Ninh Phàm quả nhiên làm được. Kể từ hôm nay, Ninh Phàm chính là vũ chi tiên giới tên thứ 8 lục chuyển luyện đan sư. Kể từ hôm nay, chỉ bằng vào này lục chuyển luyện đan sư thân phận, coi như là toái hư lão quái đều phải khách khí với hắn ba phần. 4 tháng trôi qua, Đan Tôn thương thế đã được rồi 2/3, đang tại thạch quan chữa thương. Khi nhận ra được đan đảo 4 phương 8 hướng đều là màu đen hồ điệp thời gian, Đan Tôn ánh mắt kịch liệt chấn động. So với bất luận người nào đều khiếp sợ, hắn không chỉ cảm giác được Ninh Phàm đan thuật đột phá lục chuyển, hắn càng ngơ ngác phát hiện, Ninh Phàm dược hồn khí thế cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, làm hắn long hình dược hồn đều có chút run rẩy. Cái kia hồ điệp tuy rằng nhỏ yếu, nhưng có một luồng nhất là chấp nhất điên cuồng, không thể ngăn cản. Đặc biệt là để Đan Tôn rung động là, Ninh Phàm vừa mới đột phá lục chuyển hạ cấp dược hồn, nhưng dược hồn sức mạnh so với Đan Tôn mạnh hơn ít nhất 3 thành. Hắn mới vừa vặn đột phá lục chuyển, dược hồn càng mạnh đến một bước này. Không lo nổi thương thế trên người, Đan Tôn đầy mặt chấn động, hóa thành độn quang lao ra thạch quan, bay lên trời. Ở tại bay lên không một khắc, chính thấy Ninh Phàm đạp thiên mà đứng, lẫn nhau ánh mắt đối diện. Đạo hữu có thể nguyện cùng lão phu luận bàn một ít chiến hồn chi thuật. Đan Tôn khẽ cắn răng, hắn cấp thiết muốn biết rõ, Ninh Phàm dược hồn phải hay không mạnh mẽ hơn hắn 3 thành. Thương thế của ngươi, Ninh Phàm lo lắng nói. Thương chính là thân thể vết thương, chỉ vận dụng dược hồn tỉ thí, sẽ không liên lụy đến thân thể thương thế. Mời đạo hữu cùng ta tỉ thí chiến hồn thuật. Đan Tôn cố chấp nói. Được. Ninh Phàm cũng không cự tuyệt nữa, cùng Đan Tôn tách ra khoảng cách, cách ngàn trượng đối lập. Hắn đồng dạng muốn biết, chính mình đột phá lục chuyển dược hồn, mạnh mẽ đến trình độ nào. Đan Tôn vỗ một cái thiên linh, hồn hóa hắc long phun ra phần phật hắc viêm tấn công tới. Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua, còn như là tia chớp, màu đen dược hồn phát tiết ra, hóa thành lên tới hàng ngàn hàng vạn hắc điệp, khí thế để Đan Tôn chấn động trong lòng. Đốt. Ninh Phàm chỉ một chữ, nhưng màu đen hồ điệp dồn dập tự thiêu thân thể, hướng hắc long đánh tới. Từng cái hắc điệp trên người đều có một luồng không xóa đi được chấp niệm, điên cuồng đến muốn cùng thiên địa tranh đấu. Ầm. Hắc long cùng vô số hắc điệp đụng nhau, kết quả của nó là hắc long bị sinh sinh va nát, mà đầy trời hắc điệp còn có hơn một nửa. Đan Tôn ánh mắt kinh hãi, thông qua lần này đụng nhau, hắn ngơ ngác phát hiện, Ninh Phàm dược hồn đâu chỉ mạnh hơn hắn 3 thành, rõ ràng mạnh hơn hắn gấp đôi. Mạnh mẽ như thế dược hồn, trừ phi là một ít kề bên đột phá lục chuyển trung cấp đan thuật luyện đan sư mới có thể nắm giữ. Chẳng lẽ nói, người này vừa mới đột phá lục chuyển đan thuật, dược hồn liền có thể so với những kia nửa bước lục chuyển trung cấp luyện đan sư. Người này thật kinh người luyện đan thiên phú. Đan Tôn trong mắt lóe ra một tia cụt hứng, cái kia cụt hứng là hoàn toàn thất bại cho Ninh Phàm bất đắc dĩ. Hắn mặc dù sớm đoán được Ninh Phàm đột phá lục chuyển sau dược hồn sẽ vượt qua hắn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến sẽ vượt qua hắn nhiều gấp đôi. Vô số đan đảo tu sĩ ngước nhìn vừa nãy cái kia một hồi dược hồn cuộc chiến, dồn dập khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đan đảo đảo chủ, vũ giới thứ 7 Đan Tôn, dĩ nhiên tại dược hồn cường độ trên hoàn toàn thất bại cho Ninh Phàm. Chủ nhân, bánh ca ca, Tô Nhan cùng Minh Tước dồn dập đạp không mà lên, đều trên mặt mang theo khó mà che giấu vẻ mừng rỡ. Này sắc mặt vui mừng, tự nhiên là bởi vì Ninh Phàm đột phá lục chuyển đan thuật rồi. Nhưng Ninh Phàm vẫn là bén nhạy cảm thấy được, này tia sắc mặt vui mừng bên trong, ẩn giấu một tia sầu lo. Ninh Phàm còn chưa cùng hai nữ tự thoại, Đan Tôn bỗng nhiên thở dài. Ai, đạo hữu đan thuật đột phá lục chuyển, vốn là đại hỷ việc, chỉ là có cái tin tức xấu, lão phu hay là muốn báo cho đạo hữu. Tin tức xấu? Ninh Phàm kinh ngạc. Tại lão phu đột phá đan thuật trong vòng 4 tháng, lão phu nhận được động hư, cự kình từ cự ma tộc gửi tới truyền âm phi kiếm, mời lão phu ra mặt giúp bận bịu 1-2. Cự ma tộc, e sợ gặp phải một ít phiền toái. Cự ma tộc gặp phải phiền phức. Ninh Phàm ánh mắt căng thẳng, vừa mới đột phá lục chuyển đan thuật vui sướng toàn bộ hòa tan. Hứa Thu Linh, Nguyệt Lăng Không, Phần Xí 3 nữ đều còn tại cự ma tộc. Cự ma tộc như gặp phải phiền phức, 3 nữ có thể bị nguy hiểm hay không? Còn có cái kia tiểu di tử Phong Tuyết Ngôn. Đạo hữu hãy yên tâm, cự ma tộc mặc dù gặp phải phiền phức, nhưng cũng không phải là sống còn nguy cơ. Đan Tôn muốn nói lại thôi. Kính xin đạo hữu báo cho, cự ma tộc đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nghe thấy không phải nguy cơ sống còn, Ninh Phàm vẻ mặt thoáng buông lỏng. Cũng đúng, cự ma tộc tốt xấu có bát tổ tỏa chấn, Nguyệt Lăng không lại là luyện hư cường giả. Vũ giới toái hư không ra, cự ma tộc căn bản sẽ không có nguy cơ sống còn. Ngoại trừ Ninh Phàm tên biến thái này, vẫn không có cái nào toái hư bên dưới tu sĩ có thể trấn áp U Hải tứ ma tộc. Mà rõ ràng chính là, toái hư lão quái từng người bận bịu tu luyện, sẽ không đối cự ma tộc cảm thấy hứng thú. Cự ma tộc gặp phải phiền phức, chỉ cùng một người có quan hệ. Bây giờ không biết có bao nhiêu nội hải thế lực tụ tập tại cự ma tộc, hướng về cự ma tộc đòi hỏi một người. Ai? Cự ma tộc trường cự kình con gái, Phong Tuyết Ngôn. Ngoại giới nghe đồn, Phong Tuyết Ngôn chính là cự ma tộc Ma Phi, cũng nắm giữ phiên dịch ma tượng phiến đá văn tự năng lực. Càng có nghe đồn, cự ma một tộc bên trong ẩn giấu một khối ma tượng phiến đá. Vô số thế lực tụ hội cự ma tộc, uy hiếp cự kình giao ra ái nữ, cùng với ma tượng phiến đá. Phiên dịch ma tượng phiến đá. Ninh Phàm quả thực khí nở nụ cười. Bốn khối ma tượng phiến đá đều bị Ninh Phàm rút đi ma khí, phản tổ thành ma, phiến đá sớm đã không còn công dụng rồi. Buồn cười bây giờ còn có người chẳng hay biết gì, vì phiến đá câu tâm đấu giác, lại vẫn đi tìm Phong Tuyết Ngôn phiền toái. Có người, thực sự là quá không an phận rồi. Ninh Phàm dùng đầu ngón chân đều có thể đoán ra, chuyện này khẳng định không thể thiếu Quỷ Mục tộc, Lan Lăng tông tham dự. Dù sao bây giờ nội hải bên trong, muốn nhất đoạt được phiến đá, phiên dịch phiến đá chính là cái này hai đống thế lực rồi. Mà cái khác thế lực nhỏ, căn bản không biết cự ma tộc còn có 8 cái này lão bất tử tỏa chấn, đại khái là muốn theo đại lưu hỗn khẩu thang uống đi. Bất luận cự ma bát tổ, vẫn là Lan Lăng Vương, hoặc là U Quỷ Hầu, những người này đều không phải vật gì tốt. Ninh Phàm ngược lại muốn xem, hắn lấy bây giờ tu vi lần nữa đặt chân cự ma tộc, sẽ làm cho những người kia làm sao sợ hãi. Về phần Phong Tuyết Ngôn, hắn đương nhiên là muốn bảo vệ. Hắn ngược lại muốn xem, có hắn tại, ai dám động đến Phong Tuyết Ngôn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 506, Hoàng Kim Cổ Kiếm. Chương 506, Hoàng Kim Cổ Kiếm. Đối Ninh Phàm mà nói, vô tận hải tu chân tài nguyên cấp bậc không đủ, đã không thích hợp làm như tăng thêm một bước tu vi nơi. Rời đi Việt Quốc đã 40 năm, giờ khắc này đan thuật đột phá lục chuyển, tu vi đột phá man ma, Ninh Phàm đã quyết định đi. Chỉ là tại trước khi rời đi, có chút nợ cũ, nhất định muốn thanh toán rõ ràng. Nếu là ta không uống thuốc, anh rể cũng sẽ thương tâm sao? Cái kia, vậy ta uống thuốc. Anh rể, chỉ có ngươi có thể tìm tới ta. Chỉ có ngươi có thể nghe được tiếng lòng của ta. Ninh Phàm trước mắt, hiện ra một cái quật cường bốc đồng thất thanh thiếu nữ bóng người. Phong Tuyết Ngôn nếu gọi hắn một tiếng anh rể, cũng không thể làm cho nàng nói không. Nếu nàng có phiền phức, này cự ma tộc tự nhiên là nhất định phải mau chóng chạy trở về. Đan đạo hữu, Chu Mộ cùng cự ma tộc có chút ngọn nguồn, không cách nào đối Phong Tuyết Ngôn bỏ mặc, nhất định phải tức khắc chạy về cự ma tộc. Này hơn 4 tháng, nhờ có đan đảo tẩy hồn trì, Chu Mộ mới có thể khiến đan thuật đột phá lục chuyển. Phần ân tình này, tạm thời ghi nhớ, tương lai lại hồi báo. Ninh Phàm đối Tô Nhan, Minh Tước hai nữ nháy mắt, càng là muốn trực tiếp đi cự ma tộc, không chuẩn bị vững chắc lục chuyển đan thuật cảnh giới. Đan Tôn hơi run, hiển nhiên không ngờ tới Ninh Phàm vừa nghe nói cự ma gặp nạn, càng đi được vội vàng như thế. Tuy nói đan thuật đột phá lục chuyển, cũng không phải nhất định phải vững chắc cảnh giới, cũng có thể mặc nó tự mình vững chắc, nhưng cũng phải hao phí càng nhiều thời gian. Thông thường mà nói, tại đan thuật sau khi đột phá lập tức vững chắc đan thuật cảnh giới, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ninh Phàm không tiếc từ bỏ vững chắc đan thuật cảnh giới, cũng phải nóng lòng chạy về cự ma tộc. Hiển nhiên là thập phần lo lắng Phong Tuyết Ngôn rồi. Đan Tôn mặc dù nghe nói Ninh Phàm cùng cự ma tộc có chút giao tình, nhưng không nghĩ tới Ninh Phàm cùng cự ma tộc giao tình sâu như thế. Đạo hữu nói đùa, đạo hữu cho ta có ân cứu mạng. Mượn dùng tẩy hồn trì loại chuyện nhỏ này không đáng gì. Bất quá đạo hữu không cần vội vã rời đi, lão phu đã nhận được động hư cự kình hai lão cầu viện, tự nhiên cũng muốn đi cự ma tộc đi một chuyến, không ngại để lão phu cùng đạo hữu đồng hành đi. Đồng hành? Đan đạo hữu tựa hồ trọng thương chưa lành chứ? Ninh Phàm cũng là ngẩn ra. À, lão phu cùng Động Hư, cự kình giao tình không ít, hắn hai người gặp phải phiền phức, lão phu đương nhiên phải toàn lực giúp đỡ, một chút thương thế đáng là gì, mà lại lão phu chỉ cần lộ diện, không cần cùng người giao thủ. Lão phu chính là lục chuyển luyện đan sư, bất luận tới tìm cự ma tộc phiền toái là phương nào cao thủ, đều phải bán lão phu một bộ mặt. Đan Tôn lời nói này được cảm tình chân thành, cũng có chút tự kiêu ở trong đó. Ninh Phàm nhìn chằm chằm Đan Tôn một mắt, người này người bị thương nặng, cũng cố ý muốn đi giúp đỡ bạn tốt, mà bất luận có thể không giúp đỡ được việc. Chỉ riêng phần này tâm ý liền cho người cảm động. Này Đan Tôn đúng là một cái chơi được người, mà lại Đan Tôn tu vi không cao, tốt xấu là vũ giới thứ 7 luyện đan sư, tên tuổi đặt tại đó, thế nhân đều phải bán hắn mặt mũi, dẫn hắn đi vào, bao nhiêu cũng có chút dùng. Chu Mỗ liền cùng Đan đạo hữu cùng nhau đi tới cự ma tộc. Chúng ta tức khắc liền lên đường đi. Đạo hữu chớ vội, lão phu nơi này có hai cái đồ vật, muốn biếu tặng cho đạo hữu. Đan Tôn vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra hai vật. Một là hộp gỗ đàn hương, trong hộp thả có một viên lục chuyển hạ phẩm đan dược. Một là một thanh hoàng kim cổ kiếm, thân kiếm rộng lớn, nhưng cũng không có mũi dao. Trên thân kiếm ngược lại có không ít ránh. Có lẽ là bởi vì niên đại cổ lão, cổ kiếm có không ít tổn hại chỗ xấu, uy năng yếu không ít. Ninh Phàm tiếp nhận đan hộp, khẽ ngửi đan hương, đầu tiên là hơi kinh ngạc. Lại xem kỹ hoàng kim cổ kiếm, thì lại hơi kinh ngạc rồi. Dưỡng hồn đan, mà hoàng kim này cổ kiếm, sẽ không sai, đây là một chuôi độn kiếm. Đạo hữu thật tinh tường. Đan Tôn bội phục nói, dưỡng hồn đan là một loại thượng cổ đan dược, công hiệu là vững chắc dược hồn cảnh giới. Đan phương từ lâu tán giật, Đan Tôn cũng sẽ không luyện chế. Này một viên đan dược vẫn là ở phần tiên cốc nhặt được. Mà cái kia hoàng kim cổ kiếm, nhưng là một thanh độn kiếm. Độn kiếm là thượng cổ mới có đặc thù phi kiếm, tên như ý nghĩa, hắn tác dụng chỉ có một, đó chính là dùng cho phi độn rồi, mà không cách nào làm tấn công địch giết người binh khí sử dụng. Độn kiếm đem tất cả uy năng chút xuống tại độn tốc trong, chỉ có kiếm tu mới có thể khống chế, còn nếu là đem độn kiếm độn tốc thôi thúc đến mức tận cùng, thường thường còn cần không ít tiên ngọc thôi thúc. Cái kia ránh, tự nhiên là bỏ thêm vào tiên ngọc. Hai món đồ này đều là đồ cổ, coi như là Đan Tôn, năm đó nhặt được hai món báu vật này thời gian, cũng không có một mắt nhận ra bảo vật lai lịch. Ninh Phàm có thể một mắt nhận ra hai cái vật phẩm, đủ để chứng minh hắn nhãn lực kinh người. Nếu đạo hữu ăn vào này dưỡng hồn đan, có thể lập tức vững chắc dược hồn cảnh giới, không cần cố ý bế quan. Chuôi này độn kiếm lớn nhất độn tốc, hầu như vô hạn tiếp cận toái hư cường giả. Đương nhiên, muốn thôi thúc đến lớn nhất độn tốc, tiêu hao tiên ngọc là không phải chuyện nhỏ. À, hai món đồ này, liền đưa cho đạo hữu. Đa tạ đạo hữu tặng bảo. Ninh Phàm ăn vào dưỡng hồn đan, kèm theo đan lực luyện hóa, dược hồn lấy không thể tin tốc độ vững chắc. Cầm trong tay hoàng kim cổ kiếm, Ninh Phàm mắt lộ kỳ sắc. Có kiếm này tại, hắn chạy về cự ma tộc tuyệt đối sẽ không tiêu hao quá lâu thời gian. Hoàng kim này cổ kiếm một lần có thể tải tu sĩ có hạn, người như hơn nhiều, độn tốc liền chậm. Như vậy đi, để Hoàng Đình Tử, Dương Cổ theo chúng ta thừa cổ kiếm, cái khác đan đảo tu sĩ, phàm là tu vi cao hơn kim đan người, lập tức chuẩn bị xuất phát, tự mình chạy tới cự ma tộc, không được sai sót. Đan Tôn hướng đan đảo tu sĩ hạ mệnh lệnh, xem tình hình, càng là muốn dốc hết đan đảo lực lượng viện trợ cự ma tộc. Cự Kình là lão phu bạn tri kỷ, hắn chỉ có một đứa con gái như vậy, có người muốn động đến hắn khuê nữ, hỏi trước lão phu có đồng ý hay không. Đan Tôn ngữ khí kiên quyết. Ninh Phàm có chút cảm thán, thế gian này năng lực bằng hữu làm đến bước này người cũng chẳng có bao nhiêu, mà Đan Tôn chính là một người trong số đó. Động Hư lão tổ, Cự Tôn Cự Kình, Đan Tôn Đan Tùng Tử, ba người này đời này có thể quen biết, thực sự là chết cũng không uổng rồi. Nếu Đan Tôn có tâm mang toàn bộ đảo cao thủ viện trợ cự ma tộc, Ninh Phàm cũng cam tâm tình nguyện ra một phần lực. Tu sĩ kim đan độn tốc quá chậm, chờ đến cự ma tộc cũng không biết là năm nào tháng nào rồi. Ta có một cái biện pháp, có thể đem toàn bộ đan đảo chuyển đến cự ma tộc. Ồ, có biện pháp gì? Đan Tôn cảm thấy hứng thú. Đem toàn bộ đan đảo mang ở trên người, cùng nhau mang đi. đi thôi. Chúng ta đồng thời đi tới cự ma tộc. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một thanh huyết hồng cây dù. Pháp lực thúc một chút, cây dù căng ra, tỏa ra từng vòng đỏ nhạt linh luân vòng sáng. Vòng sáng khuếch tán đến toàn bộ đan đảo run lên dưới, càng bị thu nhập trong ô thế giới. Trong ô thế giới, một tòa to lớn hải đảo từ trên trời giáng xuống, đập xuống tại bốc lên biển máu trên. Sở hữu đan đảo tu sĩ đều sợ ngây người. Thế giới này quá điên cuồng, bọn hắn lại bị người liền đảo dẫn người lấy đi. Ngoại giới, chỉ có Hoàng Đình Tử, Dương Cổ hai người. Bị Ninh Phàm hết sức lưu lại, không có bị lấy đi. Dưới chân đan đảo trong nháy mắt biến mất, chỉ còn mênh mông vô bờ không đãng mặt biển, nước biển đen như mực. Tiểu thiên giới bảo, mà lại này giới bảo có chút bất phàm a. Đan Tôn ánh mắt chấn động. Tiểu thiên giới bảo vốn là ít ỏi, nhưng hắn tốt xấu gặp mấy thứ. Bình thường tiểu thiên giới bảo, chỉ có đang đến gần người khác khoảng cách nhất định bên trong, mới có thể đem người thu nhập giới bảo bên trong. Chưa bao giờ có cái nào tiểu thiên giới bảo, như ô máu này như vậy bá đạo, một ô mở, càng mạnh mẽ lấy đi một cả hòn đảo nhỏ. Đan Tôn tự nhiên không biết, ô máu này khắc xuống có uy lực khó lường cổ yêu linh luân, là một kiện công kích loại hình tiểu thiên giới bảo. Không chỉ có thể mạnh mẽ thu kẻ địch vào giới, cũng có thể lợi dụng trong ô thế giới huyết hải, trọng thương kẻ địch. Bảo vật này, nghịch thiên. Đi thôi. Ninh Phàm tử không sẽ cùng Đan Tôn giải thích quá nhiều, chỉ là đối ô máu rơi xuống pháp quyết, ức chế trong ô thế giới huyết hải công kích. Như thế, bị bắt vào trong ô giới đan đảo tu sĩ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ cần đợi được Ninh Phàm đến cự ma tộc, lấy ra đan đảo là đủ. Ninh Phàm giương tay tế lên hoàng kim cổ kiếm. Cổ kiếm dài ra theo gió, hóa thành trăm trượng to lớn. Hoàng Đình Tử, Dương Cổ đứng ở kiếm đuôi, làm Đan Tôn hộ pháp, trợ Đan Tôn chữa thương. Ninh Phàm thì đứng ở cổ kiếm trên mũi kiếm. Tại phía sau hắn, Tô Nhan cùng Minh Tước rất nhiều hứng thú thưởng thức chuôi này cổ kiếm. Chuôi này hoàng kim kiếm, thật sự có thể vô hạn tiếp cận toái hư độn tốc sao? Minh Tước bất khả tư nghị nói. Ta xem qua, kiếm này lớn nhất độn tốc, xác thực vô hạn tiếp cận toái hư, bất quá hao tổn tiên ngọc sẽ có chút khủng bố. Ninh Phàm bản thân liền là kiếm tu, thỏa mãn điều khiển cổ kiếm yêu cầu. Tại cử kiếm ránh bên trong bỏ thêm vào 500 vạn tiên ngọc sau, cổ kiếm hóa thành một vệt kim quang, trong thời gian ngắn hướng tây phương bắn nhanh 800-900 ngàn dặm. Này độn tốc, vô hạn tiếp cận phổ thông toái hư trước mắt 100 vạn dặm độn tốc, quả nhiên cực nhanh. Thật nhanh độn tốc. Tô Nhan vuốt vuốt trong gió thổi loạn tóc mai, chấn động nói. Tùy tùng Ninh Phàm bên người, luôn có thể nhìn thấy chút khó mà tin nổi đồ vật đây này. Ngốc đệ đệ, ngươi thực sự là nhặt được bảo. Chuôi này độn kiếm hư hao nghiêm trọng, độn tốc không kịp lúc toàn thịnh 3/14. Tỷ tỷ có biện pháp triệt để chữa trị chuôi này độn kiếm. Đến lúc đó, ngươi sở hữu kiếm này, độn tốc chính là Vũ Hoàng Niết Hoàng cũng có thể vượt qua. Trong tâm thần, Lạc U ngôn ngữ tràn ngập mê hoặc. Làm sao chữa trị? Ninh Phàm đối này cổ kiếm cảm thấy hứng thú. Nếu có thể chữa trị, chẳng phải là nhất độn có thể được mấy triệu dặm, độn tốc thậm chí có thể vượt qua toái hư tầng 5. Có này độn tốc, có thể làm được rất nhiều chuyện. Chỉ cần ngươi tìm tới một khối to bằng đầu nắm tay, cương lục kim, tỷ tỷ liền có biện pháp giúp ngươi chữa trị. Cương lục kim, còn muốn nắm đấm lớn. Tiểu U Nhi, ngươi đều là yêu cùng ta đùa giỡn. Ninh Phàm giờ khóc giờ cười. Cương lục kim là một loại luyện chế phi độn pháp bảo cực phẩm linh quáng, cực kỳ hy hữu. Một khối móng tay sắc lớn cương lục kim liền đã là giá trên trời, có thể khiến vô số toái hư lão quái tranh giành vỡ đầu. Khiến hắn cho tới một khối to bằng đầu nắm tay cương lục kim, cũng không so với khiến hắn đột phá toái hư đơn giản bao nhiêu. Chữa trị hoàng kim cổ kiếm sự tình, quả nhiên chỉ có thể tưởng tượng, không thể cưỡng cầu. Gì? Ninh Phàm không lại nhiều lời, cẩn thận điều khiển hoàng kim cổ kiếm. Kiếm này độn tốc cực nhanh, đối thao kiếm kiếm tu thần niệm gánh nặng cũng không nhỏ. Chỉ nửa canh giờ công phu, hoàng kim cổ kiếm liền phi độn khoảng cách 1000 vạn dặm. Nhưng điều khiển cổ kiếm Ninh Phàm lại dường như phi độn mấy 100 ngàn dặm như vậy, thần niệm chưa từng có uể oải. Đây cũng là vượt cấp phi độn một cái giá lớn sao? Càng làm cho Ninh Phàm im lặng là, vẻn vẹn phi độn khoảng cách 1000 vạn dặm, bỏ thêm vào với hoàng kim cổ kiếm 500 vạn tiên ngọc dĩ nhiên đã hết sạch. Này cổ kiếm cũng quá tiêu hao tiên ngọc một điểm đi. Tính toán một chút, chạy hai cây số liền muốn một khối tiên ngọc, thực sự là quá mắc. Đan đảo khoảng cách cự ma tộc ít nhất có mấy tỷ dặm, này nếu như dùng cổ kiếm chạy xong toàn bộ hành trình, liền muốn tiêu tốn vài tỷ tiên ngọc. Ninh Phàm cảm thấy im lặng nhìn Đan Tôn một mắt, đúng dịp thấy Đan Tôn bất lương nụ cười. Chẳng trách Đan Tôn nguyện ý đem này kiếm đưa cho Ninh Phàm, hóa ra này kiếm quá đốt tiền rồi. Đan Tôn không nuôi nổi. Mà thôi, dù sao ta cũng không thiếu tiền. Trên người hắn chỉ là tiên ngọc liền có vài tỷ, đạo tinh còn có một hơn vạn, tương đương với hơn 50 tỷ tiên ngọc. Hay là hoàng kim này cổ kiếm thập phần đốt tiền, nhưng Ninh Phàm có lòng tin nuôi sống chuôi này cổ kiếm. Mà lại Ninh Phàm còn phát hiện, tại vượt cấp điều khiển cổ kiếm phi độn thời gian, hắn thần niệm bởi siêu gánh nặng sử dụng, lại có từng tia một tăng lên.